Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, chương 2009 Phong Thư. Gấu Trắng hoàn thành chính mình nhiệm vụ, thở phào nhẹ nhõm, xoay người liền phải rời khỏi, không biết làm sao. Giang Nam như thấy được Gấu Trắng bóng dáng, cư nhiên có một tia khổ sở. Nàng nhìn Gấu Trắng bóng dáng, không biết vì sao lại nghĩ tới Bạch Không Bỏ, ngươi đi thong thả. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Giang Nam Như đột nhiên hỏi, kia Gấu Trắng tuy rằng miệng không thể nói, khả năng nghe hiểu được người lời nói. Chỉ thấy Gấu Trắng hơi hơi xoay người, nhìn Giang Nam Như, tựa hồ là đang chờ đợi nàng hỏi ý, Tiểu Bạch quá thế nào? Giang Nam Như hỏi, Gấu Trắng mày gắt gao nhăn lại. Hiển nhiên không biết Giang Nam Như trong miệng Tiểu Bạch là ai. Giang Nam Như thấy đối phương không hiểu, liền nói, chính là cái kia màu trắng cự vượn. Gấu Trắng lúc này nghe hiểu, gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Chính là, Gấu Trắng rốt cuộc không thể nói chuyện. Giang Nam Như cũng không biết đối phương ở miêu tả cái gì, giáo chủ. Gấu Trắng đã đi rồi. Giang Nam Như nhìn Gấu Trắng rời đi, ngốc ngốc đứng thẳng tại chỗ, cư nhiên quên mất mở ra trong tay phong thư, ân ân. Giang Nam Như phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới trong tay còn có cái phong thư. Nàng đem kia phong thư mở ra, ngắm hai mắt, liền đem phong thư một lần nữa phong hảo. Khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt tươi cười, giáo chủ. Làm sao vậy? Này phong thư thượng nói cái gì? Giang Nam Như đem phong thư phong hảo, một bên một tay kiếm tẩu tò mò hỏi, là Thi Khánh lớn lên tin. Giang Nam Như ha hả cười, đem trong tay phong thư hướng trong tay đối phương một đưa, nói, chính ngươi xem đi. Này, một tay kiếm tẩu trong lòng cũng là tò mò, hắn đem phong thư mở ra, trên mặt đồng thời treo lên bất đắc dĩ tươi cười, nơi này rốt cuộc viết cái gì a? Còn lại mấy người cũng là âm thầm tò mò, vội vàng hỏi lên, các ngươi chính mình xem đi. Một tay kiếm tẩu cũng lười đến giải thích, đem trong tay phong thư đưa tới bên cạnh người trong tay. Hắn làm xong này đó, liền đi tới Giang Nam Như bên cạnh, nói, giáo chủ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Kia còn có thể làm sao bây giờ? Giang Nam Như nói, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo này tin thượng chỉ thị, ở chỗ này dựng trại đóng quân. Tỷ tỷ, phong thư rốt cuộc nói gì đó? Ngao tiểu muội nguyên bản ở thần long tộc bên trong, lúc này tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, thấy mọi người như thế, vội vàng cao giọng kêu to lên. Nàng thấy mỗi người đều xem qua phong thư giấy viết thư, một phen cướp đoạt qua đi, mở ra nhìn lên, đây là có chuyện gì? Như thế nào làm chúng ta ở chỗ này chờ đợi đâu? Ngao tiểu muội tựa hồ cũng không rõ nguyên nhân trong đó, vội vàng hỏi, cái này phải đi hỏi một chút Thi Khánh trường thi lão tiền bối lâu. Giang Nam Như híp mắt, nhìn trước mặt dãy núi núi non trùng điệp, trong miệng nói, nói xong, Giang Nam Như trên mặt cư nhiên lộ ra một tia tươi cười. Chẳng qua kia tươi cười quá mức với quỷ dị, hoàn toàn không phải nàng phía trước bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngao tiểu muội trung quy là cái nữ hài tử, chậm rãi tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, nhẹ nhàng nói, không có việc gì, chính là cảm giác, ha ha, chính là cảm giác chính mình liền không phải, ha ha, bị người khinh thường. Giang Nam Như nhàn nhạt nói, hiện tại chúng ta liền tiến vào đến thần bài sơn tư cách đều không có. Hắc hắc, đây là trong truyền thuyết kết minh sao? Ha ha ha. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngao tiểu muội thấy Giang Nam Như cười quỷ dị, vội vàng lôi kéo tay nàng, nói, không có việc gì. Chúng ta đều chuẩn bị, nghỉ ngơi đi. Giang Nam Như cười cười, nói, thỉnh đại gia tổ chức một chút, an bài thủ hạ người đi cảnh giới một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.